standing in the crowd. What exactly is this about? 'Cause I really don't know how. Adrenaline 충분. Quay lại mọi người sao nhìn theo quả thật là khác.